Bạch Tử Hỏa, ngươi sai rồi. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Lưu Thượng Tôn triệu tập mọi người gấp như vậy không biết vì chuyện gì. Lạc Thập Nhất nghi hoặc hỏi, ta cũng không biết, Sinh Mặc Tiêu cũng rất muốn biết, chẳng lẽ là chuyện của Trường Lưu Hải? Mà Nghiêm trầm ngâm nói, không chỉ riêng ba người tò mò, cả Trường Lưu đầy tiếng xì xầm. Thượng Tôn triệu tập mọi người gấp như vậy ngoài chuyện lần trước ma giới tấn công thì chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ Trường Lưu lại xảy ra chuyện hệ trọng gì? Không để mọi người đợi lâu, Bạch Tử Hỏa đã đến. Thượng Tôn, trăm ngàn đệ tử Trường Lưu liền cúi đầu hành lễ. Sư đệ cuối cùng có đại sự gì khiến đệ phải triệu tập mọi người gấp như vậy? Mà Nghiêm thấy Bạch Tử Hỏa vừa khoát tay cho chúng đệ tử miễn lễ liền hỏi. Hôm nay ta triệu tập các ngươi đến là có đại sự muốn tuyên bố một chuyện quan trọng. Bạch Tử Hỏa cũng không để ý tới Ma Nghiêm mà hướng về phía đệ tử Trường Lưu lớn tiếng nói. Thượng Tôn cứ nói, chúng đệ tử xin lắng nghe dạy bảo. Lạc Thập Nhất thay mặt đứng ra. Ba ngày nữa ta muốn thành thân với tiểu cốt ở Trường Lưu, các ngươi mau chuẩn bị. Bạch Tử Hỏa vừa nói ra, Trường Lưu vừa im lặng liền nổi lên tiếng xì xào. Cái gì, lại ở trước mặt các đệ tử nói muốn lấy yêu nữ đó, ngươi điên rồi sao? Mà Nghiêm run run ngón tay chỉ vào Bạch Tử Hỏa, ý ta đã quyết thì sẽ không đổi. Bạch Tử Hỏa thẳng thắn nói ra. Hừ, ngươi nếu năm xưa đối với Tử Huân Tiên Tử một lòng trung tình muốn kết duyên phu thê, ta cũng miễn cưỡng chúc phúc cho các ngươi, nhưng ngươi lại muốn cấu kết cùng yêu nữ kia, Bạch Tử Hỏa ngươi điên rồi. Mà Nghiêm tím mặt quát lên với Bạch Tử Hỏa, chuyện của ta còn cần huynh xen vào sao? Hơn nữa tiểu cốt sắp trở thành thê tử của ta, trở thành trưởng môn phu nhân của Trường Lưu, ngươi nếu còn vũ nhục nàng đừng trách ta vô tình. Bạch Tử Hỏa cũng nhìn chằm chằm vào Ma Nghiêm. Đại sư huynh đây cũng là chuyện tốt, hà tất huynh phải tức giận nhị sư huynh Thiên Cốt đâu. Nàng cũng đồng ý sao? Sinh Mặc Tiêu thấy trên người Bạch Tử Hỏa bắt đầu nổi lên sát khí liền bước một bước lên chắn giữa hai người kia. Còn không đồng ý sao? Ta thấy đây vốn là chủ ý của ả, mà Nghiêm đang tức giận hơi đâu để ý nhiều như vậy, đẩy Sinh Mặc Tiêu ra nói với Bạch Tử Hỏa. Đệ tử phía dưới đang nghe hai vị tam tôn tranh cãi thì chớp mắt đã thấy Thế Tôn ngã xuống, được Nho Tôn phía sau đỡ lấy. Thì ra lúc Ma Nghiêm vừa dứt lời, Bạch Tử Hỏa liền rút đoạn niệm luôn mang theo bên mình chém một nhát về phía sư huynh của mình. Nhị sư huynh, đoạn niệm sư phụ ban cho huynh không phải để tàn sát đồng môn. Ngay cả người vui vẻ như Sinh Mặc Tiêu cũng bắt đầu nổi giận. Cách chương.